Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, đệ 1294 chương phụ thân tin tức. Tiểu đồng thấy nàng kia vội vàng bộ dáng, khẽ cười nói, đúng vậy, sư phó của ngươi nói cái gì, ta phụ thân ở nơi nào, Tư Mã U Nguyệt nôn nóng hỏi. U Nguyệt tỷ tỷ, ngươi trước đừng có gấp, sư phó của ta nói, bọn người đến đông đủ, mới có thể cho ngươi nói. Tiểu đồng kia nhàn nhạt bộ dáng, thật sự có điểm giống hắn thiếu đánh sư phó, này không phải ta chính mình sự tình sao, như thế nào còn muốn người khác đến đông đủ. Tư Mã U Nguyệt khó hiểu hỏi, sư phó của ta nói, bởi vì ngươi cho chúng ta quá nhiều, cho nên chúng ta cần thiết phải về báo ngươi. Nguyên bản là chỉ có thể cho ngươi phụ thân tin tức, hiện tại chúng ta muốn giúp ngươi cùng nhau cứu ra phụ thân ngươi, cho nên ta muốn cùng ngươi cùng đi. Tiểu đồng nói, các ngươi không phải không thể tham dự những việc này sao? Nếu tham dự tiến vào, có thể hay không cho các ngươi mang đến cái gì không tốt sự tình? Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng hỏi. U Nguyệt tỷ tỷ, sư phó nói ta bởi vì ngươi thay đổi tương lai, nếu không trả lại ngươi nói, vô pháp tiêu nghiệp, sẽ trở ngại ta về sau phát triển. Tiểu đồng nói, hơn nữa sư phó cho ta tính, ta này một chuyến, hữu kinh vô hiểm, sẽ không chết. Nghe hắn nói như vậy, Tư Mã U Nguyệt yên lòng, hỏi, vậy ngươi nói còn phải đợi người là ai? Một cái là ta, một cái đã tới rồi, còn có một cái ở trên đường, hẳn là cũng muốn tới rồi. Tiểu đồng nói, một cái đã tới rồi, là ai? Chính là ngươi hậu viện cái kia quý tộc. Tiểu đồng nói, Địch Ngũ, vì cái gì muốn hắn cùng nhau? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Sư phó nói, đi nơi đó, hắn sẽ khởi rất lớn tác dụng. Tiểu đồng nói. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng tính toán một chút, xem ra này Địch Ngũ lại đây thời cơ cũng không phải ngẫu nhiên. Vậy ngươi nói một người khác đâu? Nàng hỏi. Một người khác là ngươi lão bằng hữu, sư phó phái người đi tìm hắn, hắn đã đáp ứng rồi lại đây hỗ trợ. Tiểu đồng nói, ta lão bằng hữu, ai a? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, chính mình lão bằng hữu không phải chỉ có Tân Mặc cùng Mặc Tam sao? Đương nhiên là ta. Mặc Tam thanh âm từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo kia phóng đãng không kềm chế được thân ảnh liền đi đến. Tam bệnh chốc đầu, thật là ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Mạc Tam, kinh hỉ không thôi. Đương nhiên, Mạc Tam đi tới, vỗ vỗ nàng bả vai. Ngươi có việc, ta có thể không tới sao? Hắc hắc, cảm ơn ngươi. Tư Mã U Nguyệt dùng nắm tay chùy một chút Mạc Tam ngực, xoay người nhìn tiểu đồng hỏi. Bất quá, vì cái gì nhất định phải hắn cùng nhau đâu? Sư phó nói, hắn đang tìm linh phương diện này là nhất tuyệt, có hắn mới có thể bảo đảm đem phụ thân ngươi cứu ra. Tiểu đồng nói, tìm linh, cái này ta cũng có thể a. Sư phó nếu nói như vậy, tự nhiên là có hắn đạo lý. Tiểu đồng nói, hảo đi, kia muốn Địch Ngũ cùng nhau làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Có nó, chúng ta mới có thể đi đến nơi đó, ta phụ thân ở quỷ giới cũng coi như là. Tiểu đồng nói, ngươi có biết, kỳ thật quỷ giới cùng nhân giới là có một cái tương giao địa phương. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, nàng như thế nào không nghe nói qua cái này địa phương? Quỷ thành, Mạc Tam nói, đúng vậy, kia không phải trong truyền thuyết địa phương sao? Không, đó là chân thật tồn tại. Tiểu đồng nói, chẳng qua bởi vì không phải ở chúng ta nơi này, cho nên thế nhân cũng không biết được kia quỷ thành rốt cuộc ở đâu. Ở nhân giới cùng quỷ giới tương giao địa phương, Tiểu Đồng nói. Cụ thể ở đâu, ta cũng không biết, ngươi vừa rồi liền nói quá lời này, Mạc Tam nói. Người này giới cái quỷ giới tương giao địa phương rốt cuộc ở đâu? Ta cũng không biết, Tiểu Đồng nhún nhún vai, vẻ mặt đơn thuần bộ dáng. Ngoặc kép, ngươi là Bạc Tính Tử, sư phó của ngươi là Ngân Lâm, ngươi sao có thể sẽ không biết? Mạc Tam trừng mắt Tiểu Đồng, sư phó chưa nói ở đâu, chỉ là nói cái kia quỷ tộc ngươi biết. Tiểu Đồng nói, vậy đi đem cái kia quỷ tộc kêu lên tới hỏi. Chờ một chút, Tư Mã U Nguyệt gọi lại hai người. Này, quỷ giới cùng nhân giới khi nào có tương giao địa phương? Không phải người sau khi chết linh hồn tự động đi quỷ giới, nhưng là quỷ giới người không thể lại đây sao? Nếu có tương giao địa phương, vì cái gì còn sẽ phát sinh Đông Bình Thành chuyện như vậy? Đó là bởi vì Quỷ Thành tuy rằng là nhân giới cùng quỷ giới tương giao địa phương, nhưng là muốn từ nơi đó ra tới, quả thực so lên trời còn khó. Những cái đó quỷ tộc tình nguyện lựa chọn giống Đông Bình Thành như vậy phương thức, cũng không muốn từ Quỷ Thành lại đây, Mạc Tam nói. Vì sao? Có hảo hảo lộ không đi, một hai phải dùng như vậy biện pháp. Nơi đó có lôi kiếp thủ, còn có nhân tộc. Tiểu Đồng giải thích nói. Ngạch, kia vẫn là tìm lối tắt đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Quỷ tộc người nghĩ tới lôi kiếp, kia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Càng không nói mặc dù căng quá lôi kiếp, bên ngoài còn có nhân tộc thủ. Nhìn đến bị thương quỷ tộc, nhân tộc trực tiếp đi lên giết chết, cũng không phải không có người lại đây quá. Chẳng qua lịch sử tới nói cực nhỏ, kia nhân tộc có thể tự do thông qua nơi đó qua đi sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, nhân tộc muốn qua đi còn không phải phải trải qua lôi kiếp, Tiểu Đồng nói. Bất quá, quỷ tộc còn thường thường sẽ khai cuộc một ít thông đạo. Nhưng là tồn tại nhân tộc muốn đi quỷ giới nói, chỉ có thông qua nơi đó, mặc kệ người chết ở nơi nào, linh hồn đều sẽ tự động tiến vào quỷ giới. Nhưng là tồn tại người muốn tiến quỷ giới nói, cũng chỉ có thông qua quỷ thành. Cho nên nói, phụ thân năm đó muốn đi quỷ giới tìm mẫu thân, cho nên mới đi quỷ thành. Nhưng là hắn như thế nào biết quỷ thành địa chỉ? Tư Mã U Nguyệt có chút nghi hoặc. Nhưng là cái này nghi vấn chỉ có tìm được hắn mới có thể có đáp án. Nếu cha mẹ ngươi thật là nghĩ thông suốt quá cái này địa phương đi tìm mẫu thân ngươi nói, kia nói không chừng chính là bị nhốt ở nơi đó, Mạc Tam nói. Ngươi hai vị thúc thúc tuy rằng tìm hắn lâu như vậy, nhưng là nếu không biết quỷ thành, kia tự nhiên liền tìm không đến hắn, vô cùng có khả năng, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi cùng ta tới, chúng ta đi hỏi một chút địch ngũ, quỷ thành ở nơi nào, thuận tiện hỏi một chút thúc thúc bọn họ có biết hay không quỷ thành. Ba người đi hậu viện, suốt đời cùng Phong Khải bọn họ đều ở chỗ này, chính vây quanh địch ngũ xoay quanh. Một bên chuyển còn một bên vuốt cằm nói, hắn thật là quỷ tộc, ta như thế nào một chút hơi thở cũng chưa cảm giác ra tới. Địch Ngũ cười đến rất đắc ý. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi nói, Địch Ngũ, ngươi có thể lưu lại, thật sự tiểu thư ngươi đồng ý. Địch Ngũ cao hứng quơ chân múa tay. Tây Môn Phong bọn họ đối với Tư Mã U Nguyệt đột nhiên thay đổi có chút kỳ quái. Như thế nào đi ra ngoài một chuyến đàng liền thay đổi? Ân, ta đồng ý, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, ta có cái yêu cầu, tiểu thư ngươi nói. Chỉ cần không đem ta chạy trở về, không nói một cái, 10 cái 8 cái cũng không có vấn đề gì, ngươi nếu muốn đi theo ta. Vậy ngươi cần thiết nghe ta nói, Ta nói một ngươi không thể nói nhị. Ta nói đông ngươi không thể hướng tây. Ta nói dừng lại ngươi liền không thể đi. Ngươi có thể làm được sao? Ngoặc kép, hết chương.